Chương 1433, mê lầu xa hoa lãng phí, kỳ dâm kỹ xảo. Lưu Húc nghĩ thầm, Liễu Nguyệt Nga hiện tại tuy là nghe lời, ai có thể cam đoan nhất định đáng tin, chính mình còn phải thêm điểm bảo hiểm mới được, chỉ cần có nàng cái này Tiêu Hoàng hậu bên người người tâm phúc tương trợ, chính mình tại hậu cung hành sự cũng dễ dàng một chút. Ta cuộc đời không thể làm gì khác hơn là cô gái này sắc, nghe nói cái này cùng trung mỹ nữ rất nhiều, tự nhiên muốn tới gặp thưởng thức một phen, hơn nữa nghe nói Hoàng hậu nương nương đẹp diễm tuyệt luân, không nhìn tới vừa thấy, thực sự là hưởng là đàn ông nha hì hì. Húc lang thực sự là sắc đảm ngập trời, vậy có muốn hay không nô ra bang ngươi an bài một chút đâu? An bài cái gì? Lưu Húc hỏi. Cùng Hoàng hậu nương nương hoan hảo nha, Liễu Nguyệt Nga nữ kiểu cười nói. Lưu Húc sửng sốt, kinh ngạc nói, gì, ngươi như vậy tích cực, đến tột cùng có tính toán gì không? Liễu Nguyệt Nga nữ kiểu tiếng nói, nương nương đợi ta vô cùng tốt, hiện tại ta gặp phải như vậy cực lạc chuyện đẹp, tự nhiên hy vọng nương nương cũng có thể chia sẻ. Coi như Liễu Nguyệt Nga không phải chủ động đưa ra, Lưu Húc cũng sẽ nghĩ cách để cho nàng mắc phải như thế tội lớn, như vậy mới có thể bảo đảm nàng không phải sẽ đem mình ở trong cung bộ dạng tiết lộ ra ngoài, bây giờ nàng chủ động đưa ra, càng là cầu còn không được. Liễu Nguyệt Nga biết rõ trong cung việc, có nàng an bài tất cả, tin tưởng làm không có gì đáng ngại, các lộ hủy chưa để cái kia hậu cung đứng đầu thần phục trong quần, còn lại phi tử còn có thể xa sao được rồi, ngươi nhất mau sớm an bài. Lưu Húc ở Liễu Nguyệt Nga trên người nói rằng, không thành vấn đề. Đêm nay ta đem ngươi dẫn vào hoàng hậu tắm rửa chỗ, sau đó thì nhìn Húc lang ngươi thủ đoạn. Liễu Nguyệt Nga chủ động nên hợp Lưu Húc. Lúc đầu, Lưu Húc cho rằng Liễu Nguyệt Nga khẳng định cùng nam nhân khác đùng đùng quá, bất quá về sau vừa hỏi mới biết, trong hậu cung, ngoại trừ Dương Quảng nơi nào còn có nam nhân, mà Dương Quảng tinh lực hữu hạn, ngay cả mình phi tử đều không chú ý được tới, càng không cần phải nói cùng Liễu Nguyệt Nga, thật sự của nàng có người, nhưng không phải nam nhân. Mà là nữ nhân hậu cung sợ là cái này cái trên thế giới kéo tập trung nhất địa phương. Bởi suy nghĩ đến Lưu Vô Song an toàn, Lưu Húc không dám kinh thường, để Lưu Vô Song an tâm trong phòng nghỉ ngơi, sau đó tìm đến một bộ nội đỉnh thái giám trang phục, thay hình đổi dạng một phen, theo thật sát Liễu Nguyệt Nga bên người. Nguyệt Nga, Hoàng thượng là không phải thật lâu cũng không có đi Hoàng hậu nơi đó hành, Hoàng thượng hiện tại chỉ lo ở mê lầu chơi đùa, nơi nào còn có thể để ý tới Hoàng hậu. Bất quá! Coi như mấy cái được sủng ái tiểu yêu tinh cũng đồng dạng không phải dám đắc tội hoàng hậu, dù sao hoàng thượng trong lòng vẫn là cực kỳ coi trọng hoàng hậu, chỉ là các ngươi cái này một ít háo sắc nam nhân mãi cứ mùa nào thức nấy tiên. Cái này lửa giận dẫn tới trên người mình cũng không tốt, Lưu Húc mang tương trọng tâm câu chuyện giang rộng ra, hỏi, cái kia mê lầu đến tuột cùng có cỡ nào chỗ kỳ diệu, lại để hoàng thượng lưu luyến quên về cái này mê lầu không chỉ có xây được vô cùng hoa lệ, nội bộ càng là khó bề phân biệt, xảo đoạt thiên công. Bên trong lầu u phòng mật thất, lẫn lộn giao nhau, khiến người ta không tự chủ được mà sản sinh khúc chết mê ly cảm giác. Ở trong lầu bốn các mỗi người trải lều lớn, đệ nhất các gọi tán xuân buồn, đệ nhị các gọi say quên thuộc về, đệ tam các gọi đêm hàm hương, đệ tứ các gọi diên ạ kỳ dù kỳ, mỗi trong các ước dung hơn 10 cung nữ, luân phiên thay phiên công việc, ngoại trừ trần thiết xa hoa xa xỉ, mỹ nữ rất nhiều ở ngoài, còn có như y xe, thần bí kính, dù bạ kỳ ý đồ, trưởng gối chăn lớn các. Lô ủy chưa động tác võ thuật đẹp mắt trợ hứng, dẫn tới hoàng thượng trầm mê trong đó, ngoại trừ du tiệc rượu bên ngoài, không một ngày không ở bốn trong màn phong lưu khoái hoạt, lại làm cho hoàng hậu một mình trong phòng, chịu cái kia tịch mịch dày vò. Liễu Nguyệt Nga than thở. Cái này như ý xe, xuân ý đồ các loại lại là vật gì? Lưu Húc ngạc nhiên nói. Liễu Nguyệt Nga buồn bã nói, còn không phải tạo ra lãng phí chúng ta những khổ này mệnh cô gái mánh khỏe. Cái kia như ý xe vốn tên là ngự nữ xe, chính là kim tử quang lộc đại phu Hà Trù sở tạo, xe chế nhỏ hẹp, con dung một người. Duy dưới xe chuẩn bị các loại cơ quan, tùy ý trên dưới, có thể dùng nam nữ giao hoan, không nhọc cố sức, tự có thể khống tiễn. Còn có một diệu dụng, vô luận cái gì nữ tử, một khi lên xe, tay chân câu bị câu ở, không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là nằm thân thể, cùng người thao túng. Hoàng thượng vui lắm, đối với hắn nhiều hơn tưởng thưởng, Hà Chu đắc ý phi phàm, ở đồng liêu bên trong khoe khoang, là một người châm trọng, nói xe chế nhỏ hẹp, lại không thể tùy ý điều khiển ngồi, không cứ gọi được nhân tài hữu dụng. Hà Chu bị tức giận mà quay về, đối với ngự nữ xe tiến hành cải tiến, khiến cho so với trước đây rộng thùng thình thư thái, còn cộng thêm hai bánh, tả hưu dấu giếm đầu mối then chốt, có thể lên, có thể dưới, lên lầu vào các, như đi đất bằng thẳng. Hà Chu vốn là thiếu phủ giám, liền bởi vì dâng lên cái này như y xe, mới bị thêm là kim tử quang lộc đại phu. Không hổ là hoàng gia ngự dụng xảo tượng, tạo cái dâm khí cũng như vậy có trình độ, đến tương lai nhất định phải đem hắn thu để bản thân sử dụng, Lưu Húc trong lòng âm thầm tính toán. Liễu Nguyệt Nga nói tiếp, thần bí kính thì là một ít dùng sa ưu thức vương đại tiền đồng mài cực kỳ san bằng ánh sáng gương đồng, bị treo ở tẩm cung bốn phía, mỗi khi hoàng thượng cùng cung nhân quấn miên với giường che chi tế, trong gương đồng liền nhìn một cái không sót gì chiếu rọi ra dâm vui chi hình. Xuân Ý ý đồ chính là chút xù bạ kỳ cung diệm ý đồ, dùng để gây xích mích cung nữ tình cốc thiếu. Mà trường gối chăn lớn thì là từ tự viện thiền sàng có được linh cảm, trước mệnh công tượng chế tác một tấm to lớn giường, lại hợp với dị thường rộng lớn chăn đệm gối đầu, một đêm có thể dung cân nhắc thập mỹ nữ cùng hoàng thượng cùng phòng ngủ, để hoàng thượng chẳng chọc mỹ nữ trong lúc đó, mọi việc đều thuận lợi, như hồ điệp toàn phi với trong trăm đóa hoa, vui không thể nói. Hai người bên đàm luận bên đi, đi ngang qua một chỗ tĩnh lặng cung xa, chợt thấy xa trước bồ đào dưới kệ bồi hồi một gã đoan trang xinh đẹp cô gái trẻ tuổi, năm chừng 20 tới cho phép, đang ưu sầu đầy mặt nhìn về nơi xa tây bắc phương hướng mê lầu, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh than nhẹ, ngâm, trang thành nhiều tự tiếc, mộng tốt lại thành bi thương, không kịp dương hoa ý, xuân lai bay khắp nơi. Lưu Húc kéo Liêu Nguyệt Nga, thấp giọng hỏi, nàng là người phương nào tư miệng, tài tình đều vì thượng thừa, thế mà lại u nằm ở này. Liêu Nguyệt Nga nhìn một chút, lắc đầu, ta cũng không biết, hẳn là lại là một gã ở trong cung phương hoa sống uổng nữ tử A hoàng thượng tinh lực hữu hạn, làm sao cố qua được tới, cho nên luôn sẽ có như nàng như vậy bị vắng vẻ ở trong cung chịu tịch mịch dày vò nữ tử xuất hiện. Bất quá, lấy nàng tư miệng, tài tình còn có thể nhận đãi ngộ này, chắc là làm người không đủ chân chu, chưa đi cả bạ tâm tư đả thông quan tiết, cứ thế không có cơ hội ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện một phen, tự nhiên không chiếm được cân sủng. Vậy thì do ta lai ân cưng chiều nàng A, đi theo ta, giúp ta hỏi rõ nàng tình huống. Lưu Húc cười nói, hai người tới cô gái kia bên người, Liễu Nguyệt Nga vẻ mặt tươi cười cùng bên ngoài chào hỏi. Nữ tử tuy là biết được nàng là bên cạnh hoàng hậu nhân, chỉ là cử chỉ trong lúc đó hơi lộ ra cung kính, vẫn như cũ thần sắc như thường cùng bên ngoài nói chuyện với nhau.